Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 21, gặp mèo thần máu dâm. Góc truyện audio.com. Hự hoáp, Dương Tuấn ngủ một giấc thì tỉnh giấc, vươn vai một cái, bỗng tay chạm phải thứ gì đó vô cùng mềm mại, đàn hồi như lò xo. Gì vậy? Dương Tuấn đưa tay bóp vào vật đó một cái thật mạnh. Cảm giác co giãn đàn hồi truyền đến. Hai quả đào tiên to đùng treo trước mặt Dương Tuấn. Tay hắn không ngừng nhào nặn chúng. Nha, một tiếng kêu rên nhỏ nhẹ như con mèo nhỏ vang lên. Dương Tuấn đạp thân pháp biến mất, xuất hiện ở góc tường gần đó. Một cô gái mặc kimono đang ngồi ở đó. Hai tay ôm má, mặt đỏ bừng ra vẻ rất hưởng thụ. Điều đặc biệt là cô ta có tai và đuôi của mèo. Cô là ai? Nian, ta là mèo thần của căn nhà này. Có muốn tiếp tục không? Cô gái tự xưng là thần mèo này cởi bỏ kimono, để trễ ngang ngực, hai quả đào khủng lấp ló. Ở giữa là khe hở sâu hun hút. Hệ thống, công năng dò xét vẫn sử dụng được chứ? Keng, vẫn sử dụng được, bắt đầu dò thông tin. Keng, nữ yêu, Nekogami, thần mèo, hắc mị miêu, tuổi, 156. Sử nữ, tu vi, ước đoán thấp nhất phá linh tầng 6. Mô tả, là một loại yêu quái mang đến may mắn và sự bình an cho mỗi ngôi nhà. Chấm chấm chấm, thực sự là mèo thần. Dương Tuấn ngồi xuống sàn nhà, điềm tĩnh hỏi cô gái thần mèo kia. Hề, không thích nữa sao? Ê, đúng vậy, ta là mèo thần. Mị miêu kéo chiếc áo kimono lên, nhìn Dương Tuấn thở dài nói. Ta nhớ là mèo thần chỉ là bức tượng thôi mà. Làm sao lại có thể có nhân dạng và đi lại thế này? Không đâu, bọn ta cũng như con người thôi. Tự do tự tại, muốn làm gì làm. Mị miêu tay nâng nâng hai quả đào tiên. Miệng nhỏ mở ra, nói, vậy tôi đi tắm đây. Dương Tuấn lảng tránh mị miêu. Mở tủ đồ lấy quần áo mới. Bước vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Phù, cô ta đúng là đáng sợ. Dương Tuấn thở phào, cởi bỏ quần áo, bơm nước ấm vào bồn tắm, hơi nóng tản ra sương mù bao trùm căn phòng, ngâm mình vào trong, một cảm giác thoải mái cực kỳ dâng lên, phiền muộn mệt mỏi đều tan biến. Cạch, bỗng cửa phòng mở ra, mị miêu quấn một cái khăn tắm, tóc dài búi cao, bước vào trong phòng tắm, cởi bỏ khăn tắm, thân hình quyến rũ lấp ló bởi khói trắng càng thêm dụ hoặc. Cạch, cô vào đây làm gì? Tất nhiên là đi tắm rồi. Mị miêu bước vào trong bồn tắm, ngồi đối diện với Dương Tuấn. Hai gò bồng đảo lấp ló dưới làn nước ấm, bên trên ửng hồng bóng loáng. Cô không thể đợi tôi tắm xong hay sao? Loài mèo chúng ta rất ghét nước, nhưng nếu có con người cùng tắm sẽ không sợ nữa. Mị miêu điềm tĩnh nói, nhưng ẩn ẩn trên môi có nụ cười dâm đãng. Cô muốn làm gì thì làm. Dương Tuấn nhắm mắt hưởng thụ làn nước ấm áp, từng lỗ chân lông giãn nở hấp thu nhiệt độ, cự vật bên dưới cũng thấy thoải mái nên trở nên cứng rắn. Bỗng cự vật bị thứ gì đó kẹp chặt, ma sát trên dưới, ngay cả phần đầu cũng không tha. Khạc, cô làm gì đấy, chẳng phải anh nói tôi muốn làm gì thì làm sao? Mị miêu trả lời, đôi chân dài như con rắn quấn lấy cự vật, ma sát không tha một tấc thịt nào. Cự vật ngâm nước nóng đã thoải mái giờ còn được mát xa thì càng thêm cương cứng. Đến nổi bàn chân của mị miêu cũng không thể ôm hết nó được. Ân, to quá đi, mị miêu mỉm cười liếm liếm môi. Vẻ mặt vô cùng dụ hoặc, bắt đầu tiến đến ép ngực vào tay Dương Tuấn. Tay đưa xuống dưới tiếp tục công việc giang dở. Hai, lão thiên, à nhầm, hệ thống, ngươi đây là ép ta. Dương Tuấn trong lòng thầm mắng hệ thống. Vị diện này do hệ thống tạo ra, vậy người ở đây cũng là do hệ thống sáng tạo. Keng, vị diện này là thật tồn tại, hệ thống không có tạo ra, ký chủ đây là đang vu khống người tốt. Hả, người không tạo ra, vậy mọi thứ ở đây đều là thật. Keng, đúng vậy, chỉ có thân phận của ký chủ là do hệ thống bật hack thiên đạo để tạo ra. Chứ ký chủ không hề có sự tồn tại ở đây. À, nếu vậy ta đây là xuyên không? Keng, có thể nói như vậy, nhưng đúng hơn là linh hồn ký chủ đi du lịch xuyên qua thời gian. Không gian thôi, vậy ta có thể mang người từ vị diện này về tu tiên giới không? Keng, có thể, nhưng chỉ khi độ hảo cảm của họ đạt trên 90 điểm và họ đồng ý, tốt lắm. Trong lúc Dương Tuấn đang nói chuyện với hệ thống, Mị Miêu đã cúi xuống nước, ngậm lấy cự vật mà mút như đang mút kem vậy. Cái lưỡi điêu luyện quấn lấy cự vật, chốc chốc lại dùng đầu lưỡi nhọn mà chọt vào miệng nho nhỏ của cự vật. Ư, từ khi nào mà, ta xuất đây, Dương Tuấn bất ngờ nhận ra hành động của Mị Miêu. Cảm giác thư khoái dâng lên, không kìm được ôm lấy đầu Mị Miêu. Cự vật bên dưới bùng nổ, tinh hoa như thác bắn thẳng vào trong vòm họng Mị Miêu. Úm, ực, ực, Mị Miêu rên rỉ không thành tiếng. Cổ họng linh hoạt lên xuống, nuốt lấy từng ngụm tinh hoa đậm đặc của Dương Tuấn, không để chảy ra ngoài dù chỉ một giọt. Ân, ta tắm xong rồi, ta ra ngoài trước đây. Mị Miêu đứng dậy, nói, vừa định bước ra khỏi bồn tắm đã bị Dương Tuấn kéo lại. Lưng nàng dựa vào ngực hắn, hai tay nhịch hai nụ hoa của Mị Miêu. Nha, đừng có chỗ đó, à, Mị Miêu rên gì, thân thể không chịu ngồi yên di chuyển, cho mật động cọ sát lên cự vật, nụ hoa bên trên dần căng cứng, mật động co bóp, mở ra, tiết ra mật dịch ấm nóng. Bỗng Dương Tuấn bồng Mị Miêu lên, bước ra khỏi bồn tắm, đặt nàng xuống cái ghế nhỏ, lấy xà phòng đổ lên người và tóc Mị Miêu, dùng vòi sen tưới nhẹ lên, gội đầu và chà rửa khắp cơ thể Mị Miêu. Ân, ha, hí, Dương Tuấn chà rửa khắp nơi trên người Mị Miêu. Lúc đi qua hai quả đào tiên thì ngừng lại, nhào nặn nó thành đủ loại hình dạng, một lát lại nắm lấy nụ hoa, dày nhẹ nhẹ, bên dưới cự vật nóng hổi cứ chọc vào lưng Mị Miêu. Làm nàng rên rỉ liên tục, chuyển dần xuống mật động, ngón tay Dương Tuấn chui tọt vào trong, cọ lên từng tấc thịt mềm mại, ấm nóng bên trong, hơi ướt át vì Mị Miêu đã xuất ra một lần. Chỗ đó, đó sướng quá, Mị Miêu mím môi, cảm thụ từng cơn sướng khoái đang dâng trào. Hai tay tự xoa bóp ngực mình, để mặc Dương Tuấn đã cho ngón tay thứ hai vào bên trong. Nha, cuối cùng Mị Miêu cong người lên, mật đạo bóp chặt hai ngón tay của Dương Tuấn, một dòng nước ấm nóng tiết ra, ướt nhẹp bên ngoài mật đạo. Dương Tuấn đưa hai ngón tay lên mút một cái, vị ngọt ngọt như mật ong, càng mút càng thấy ngon. Dương Tuấn đi đến trước mặt Mị Miêu còn đang ngây ngất, đẩy nàng ngồi xuống sàn nhà, mở rộng mật động, đưa cái lưỡi linh hoạt như rắn vào trong. Liếm sạch từng giọt mật dịch còn sót và đang tiết ra. Ân, đừng mà, bẩn lắm. Mị Miêu cố đẩy đầu Dương Tuấn ra, nhưng lại không có chút sức lực nào. Cuối cùng ôm chặt đầu Dương Tuấn vào mật động, xuất ra lần thứ ba, mật dịch ngọt như mật ong đều bị Dương Tuấn nuốt chửng. Hắc hắc, lau khô người nào. Dương Tuấn ngừng lại, dùng vòi sen gột rửa xà phòng trên người cả hai. Sau đó dùng khăn tắm lau đi lớp nước bóng loáng trên da thịt Mị Miêu. Hai bàn tay cũng chẳng có chút nghiêm túc nào mà tiếp tục đùa giỡn bộ vị nhạy cảm của nàng. Dương Tuấn lau xong thì bế Mị Miêu vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường, sau đó bất ngờ hôn lên môi Mị Miêu một nụ hôn vô cùng nồng cháy. Ha, Mị Miêu ủ ớ, đưa lưỡi mềm của mình cho lưỡi Dương Tuấn quấn lấy. Nước dãi chảy ra ngoài khóe miệng cả hai. Hai người trao nhau một ánh nhìn đầy yêu thương. Cách chương.